Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 64. Chu Uyên đem xe dịch vị trí. Đại môn đã bị mở ra. Nhìn một tổ ong vọt vào tới hơn 10 hào người. Khúc Nhiêu cười càng dịu dàng. Phương tử, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này có thể nhìn thấy ngươi. Thật xảo a, Tần Lỗi không có trước cùng Chu Uyên lôi kéo tình cảm, nhưng là trước cùng bên cạnh cách đó không xa Phương tử chào hỏi. Bất quá kia trên mặt tươi cười lại thấy thế nào đều làm người cảm thấy không có hảo ý. Phương tử sắc mặt nháy mắt trở nên hết sức khó coi, thậm chí ẩn ẩn mang theo sát khí. Ngươi loại nhân cha này đều sống hảo hảo, ta tự nhiên muốn sống lâu mấy năm, nhìn ngươi như thế nào cái cách chết mới được, ha ha. Thời gian dài như vậy không thấy, vẫn là như vậy miệng lưỡi sắc bén. Tần Lỗi giống như là hoàn toàn không ngại Phương tử nói. Bất quá kia trong ánh mắt hiện lên ác ý lại nói minh chân thật tình huống cũng không phải như thế. Tần Lỗi lại lần nữa thâm trầm nhìn Phương tử liếc mắt một cái. Khóe miệng tươi cười là không hề có che giấu ác ý. Hai vị, các ngươi là muốn đi Long Uy căn cứ đi. Tần Lỗi trên mặt là không chút nào che lấp ác ý tươi cười, nhìn Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu, giống như là nhìn thấy gì hảo ngoạn đồ vật giống nhau. Tương phùng tức là duyên phận, chúng ta nói như thế nào cũng là từ Long Uy căn cứ ra tới người. Hảo tâm chỉ điểm các ngươi vài câu, nữ nhân này, Tần Lỗi chỉ vào Phương tử. Lại là nhìn Chu Uyên phương hướng, là giết hại Long Uy căn cứ phó lãnh đạo nhi tử người. Các ngươi mang theo nàng lên đường, tới rồi Long Uy căn cứ. Chỉ sợ, Phương tử sắc mặt xoát một chút, trở nên trắng bệch. Lúc trước tuy rằng biết người kia là có chút thân phận người, nhưng thật không nghĩ tới cư nhiên là một cái căn cứ phó lãnh đạo nhi tử. Phương tử không cảm thấy Tần Lỗi nói dối, bởi vì hoàn toàn không cái này tất yếu. Người nam nhân này nhất ghê tởm địa phương liền ở chỗ hắn thích dùng hết thảy đều thành lập ở chân thật thượng, sự tình đem ngươi đả kích không hề đánh trả chi lực. Phương tử thậm chí cũng không dám đi xem Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên. Tuy rằng cũng nhìn ra tới Chu Uyên năng lực cường đại, Khúc Nhiêu cũng không yếu, nhưng Phương tử còn không có bừa bãi đến cho rằng chính mình tùy tiện nhận thức hai người đều là có thể không chút nào cố kỵ một cái căn cứ lãnh đạo cao nhân. Huống chi liền tính Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên thực sự có như vậy thực lực, nhân ra dựa vào cái gì giúp chính mình? Vì chính mình không gian dị năng, trước đừng nói không gian dị năng rốt cuộc hy không hy hữu vấn đề, chỉ bằng phía trước hai người không có chính mình cũng quá hào hảo điểm này tới xem. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên là một chút đều không hiếm lạ này cái gì không gian dị năng. Nói đến cùng, chính mình cùng bọn họ cũng bất quá bèo nước gặp nhau. Phương tử hung ác ánh mắt nhìn Tần Lỗi. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ giờ phút này Tần Lỗi đã bị Phương tử giết chết một vạn nhiều lần. Ô ô, ta sợ quá nha. Ô ô, thân ái, người này là ở uy hiếp chúng ta sao? Từ phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, giống như là tuyệt vọng chung kia sợi bóng minh giống nhau. Phương tử giống như là rơi xuống nước người, thấy được trên mặt nước cọng rơm cuối cùng giống nhau, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Khúc Nhiêu. Khúc Nhiêu lời này ý tứ no, sao lại có thể nói là uy hiếp đâu, ta đây chính là thành tâm thành ý xin khuyên, hảo tâm báo cho mà thôi. Khúc Nhiêu khóc quá giả, Tần Lỗi tự nhiên cũng nhìn ra được tới, nhưng là Tần Lỗi hoàn toàn không ngại Khúc Nhiêu mạnh miệng. Mặt thế lúc sau, Tần Lỗi gặp phải quá quá lắm miệng ngạnh người. Kết quả cuối cùng thế nào? Còn không phải ấn chính mình kịch bản đi. Nhìn những cái đó mạnh miệng người, cuối cùng kinh hoàng thất thố không dám tin tưởng bộ dáng. Là Tần Lỗi lớn nhất yêu thích. Giống cái này Phương Tử. Còn không phải là như vậy sao? Ở chính mình trước mặt nói cái gì ái nàng bạn trai. Đáng yêu muội muội, tốt đẹp mà lại đoàn kết người nhà. Đương chính mình đem hết thảy chân tướng xích lọa lọa bày biện ở nàng trước mặt khi kia trong nháy mắt, cái loại này không dám tin tưởng ánh mắt, quả thực, cực kỳ xinh đẹp, Tần Lỗi âm ngoan ánh mắt nhìn về phía Khúc Nhiêu, tưởng tượng thấy qua không bao lâu nữ nhân này hướng chính mình xin tha bộ dáng. Ngạch, một đạo tựa như thực chất giết người ánh mắt. Làm Tần Lỗi bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cái kia đem mạnh miệng nữ nhân hộ ở trong ngực nam nhân kia tuy rằng không có bất luận cái gì hành động, nhưng lại giống dao nhỏ giống nhau quát ở chính mình trên người ánh mắt. Tần Lỗi đáy lòng hoảng loạn như vậy 2 giây, tỉnh quá thần tới, cũng bởi vì kia 2 giây hoảng loạn mà cảm thấy càng thêm điên cuồng. Hiện tại cho các ngươi mạnh miệng, cho các ngươi kiêu ngạo, kế tiếp cho các ngươi quỳ xuống đất xin tha. Ha ha, đương nhiên, nếu các ngươi không phải cùng nữ nhân này cùng nhau nói, ta tin tưởng Long Uy căn cứ vẫn là sẽ thực hoan nghênh hai vị. Đặc biệt là hướng vị tiểu huynh đệ này như vậy, có năng lực người, nếu là chúng ta không nghe ngươi xin khuyên đâu. Khúc Nhiêu không chờ Tần Lỗi dọn xong tư thế, chớp một đôi ngập nước mắt to cho đã mắt vô tội nhìn đối phương. Hốc mắt đừng nói nước mắt, liền một tia át đều không có. Xú nữ nhân, đừng cho mặt lại không cần. Chúng ta đại ca nói ngươi nghe là được. Nơi nào nhiều như vậy vô nghĩa. Táo lưỡi, vèo, một đạo không gian nhận. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp chặt đứt cái kia kêu gào tiểu đệ cổ. Tốc độ quá nhanh, Tần Lỗi bên kia người thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Chờ đến người nọ đột nhiên bỏ dở thanh âm, trong cổ họng phát ra uống uống, rầm rầm tiếng vang. Mọi người cũng mới khó khăn lắm quay đầu xem qua đi mà thôi. Phốp một tiếng, như là bị áp xúc quá máu từ yết hầu miệng vết thương chung phun ra mà ra. Mà cái kia tiểu đệ, cũng chừng mắt một đôi không dám tin tưởng đôi mắt nổ lớn rơi xuống đất. Tĩnh, vắng ngắt, Tần Lỗi trong ánh mắt hiện lên một đạo ngạc nhiên. Sau đó lui về phía sau một bước nhìn chằm chằm Phương Tử. Khúc Nhiêu cũng chỉ là nhàn nhạt liếc Phương Tử liếc mắt một cái. Không nói gì thêm mon sơ mọi người đây là mới như là tỉnh ngộ lại đây giống nhau. Hung ác nhìn về phía vừa rồi động thủ Phương Tử. Tiện nữ nhân, người tia em đi tìm chết. Tần Lỗi mang đến 10 mấy người. Luôn có mấy cái cầm súng trong tay. Mà không thương, súng. Giờ phút này cũng nắm chặt trong tay khảm đao côn sắt, hướng về Phương Tử là phương hướng vọt qua đi. Bang bang, 2 tiếng thương súng vang, nhưng ngã trên mặt đất lại là Tần Lỗi bên kia 2 cái cầm súng trong tay. Chu Yên nhẹ nhàng bâng cua đem trong tay thương súng họng súng hướng về Tần Lỗi bên kia người. Như là xem người chết giống nhau nhìn đối phương. Ai động, ai chết. Tiếng súng vang lên. Mọi người lại lần nữa ngạc nhiên. Ngay cả Tần Lỗi giờ phút này cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nếu nói vừa rồi hết thảy đều là Tần Lỗi bày mưu đặt kế, như vậy hiện tại liền Tần Lỗi chính mình đều giờ không rõ này một nam một nữ ý tưởng. Nhìn Chu Uyên kia lạnh băng ánh mắt, Tần Lỗi biết người này tuyệt đối nói được thì làm được. Nếu vị này huynh đệ muốn đem chúng ta hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, chúng ta đây cũng không có gì hảo thuyết. Các huynh đệ, chúng ta đi. Tần Lỗi ánh mắt từ đầu tới đuôi xem cũng chưa xem trên mặt đất tam cổ thi thể. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Uyên biểu tình mới càng ngưng trọng. Loại này tàn nhẫn độc ác người, lại sao có thể cứ như vậy dễ dàng kết thúc ân oán. Cũng đúng là Chu Uyên này phân cẩn thận, mới làm lúc sau không có phát sinh làm người tiếc nuối sự tình. Tần Lỗi bàn tay vung lên, Trang Tựa liền phải mang theo chúng thủ hạ rời đi. Đã có thể ở mọi người xoay người kia trong nháy mắt, Tần Lỗi trên tay hai cái hỏa cầu bỗng nhiên hướng tới Chu Uyên tạp qua đi. Mà trong đó hai cái thủ hạ càng là nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất súng lục. Phanh phanh phanh liền khai vài thương. Súng, cơ hồ là ở Tần Lỗi xoay người nháy mắt, Chu Uyên liền mang theo Khúc Nhiêu xoay người chạm hồi môn khẩu cột đá tử mặt sau. Mà Phương Tử bởi vì buổi sáng nấu cơm, vẫn luôn đứng ở ô tô bên cạnh không xa, càng là ở nháy mắt một cái lắc mình tránh ở ô tô mặt sau. Bang bang, hai tiếng thương, súng, vang, cùng vừa rồi những cái đó tiểu đệ bắn loạn xạ bất đồng. Này hai tiếng mang lên khó có thể nói nên lời vận luật. À, hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái lấy thương, súng, tiểu đệ tại đây ngã xuống đất bị mất mạng. Tần Lỗi khóe mắt nhảy nhảy, nhìn ngắn ngủn vài phút liền ném xuống năm cổ thi thể. Lần này là thật sự sợ, đi vèo một tiếng tiếng xé gió vang, còn có Tần Lỗi ngã xuống đất kêu rên thanh. Bởi vì phía trước đàm phán thỏa thuê đắc ý, Tần Lỗi đứng ở đằng trước chờ trốn chạy thời điểm tự nhiên là ở mặt sau cùng. Vốn dĩ dựa theo Tần Lỗi tốc độ, một giây đồng hồ không cần là có thể vọt tới phía trước đi. Chính là Chu Uyên hoàn toàn không có cho hắn cơ hội như vậy. Cơ hồ là ở hắn xoay người nháy mắt, một chủy thủ bay qua đi xuyên thủng Tần Lỗi đùi phải. Một đám tiểu đệ vốn dĩ chính là khát cùng phú quý, không thể cùng chịu tội người. Căn bản không ai xoay người nhìn về phía ngã xuống đất lão đại. Đều hận không thể có thể cắm thượng một đôi cánh nhanh hơn chính mình chạy trốn tốc độ. Khúc Nhiêu xem cũng chưa xem kia mấy cái chạy ra đi người, tầm mắt đều trên mặt đất nằm bò cái kia đi đầu đại ca trên người. Khúc Thái Thái, ngươi nói những cái đó chạy trốn người có thể hay không đi mật báo nha? Chu Uyên bị nghẹn chứ một chút, ngạc nhiên nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh đuổi theo. Thẳng đến liền Chu Uyên bóng dáng cũng nhìn không thấy, Khúc Nhiêu mới chậm rãi đi đến trên mặt đất nằm bò người kia bên người. Ai nha, này không phải vị kia hảo tâm tới cảnh cáo nga không, xin khuyên chúng ta đại ca sao? Ngươi như thế nào quỳ dạp trên mặt đất nha? Khúc Nhiêu chân không lưu tình chút nào đạp lên Tần Lỗi tay phải thượng, cùng với một tiếng a kêu thảm thiết, còn có cốt cách đứt gãy thanh âm ni, mỗi cái dị năng giả tình huống đều không giống nhau. Nhưng là có một cái điểm giống nhau, chính là ở ba cấp trước kia có thể sử dụng một bàn tay phát ra tới cũng đã xem như lợi hại. Mà Tần Lỗi rõ ràng quen dùng tay là tay phải a. Tần Lỗi quỳ rạp trên mặt đất, vẫn là một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Sự tình rốt cuộc vì cái gì sẽ phát triển trở thành cái dạng này? Dựa theo chính mình kịch bản, hai người kia hẳn là lập tức rời ra Phương Tử mới đúng vậy. Liền tính mạnh miệng muốn bảo trì cao nhân phong độ, nhưng cũng sẽ chỉ ở mạnh miệng vài câu lúc sau thẳng rời đi a. Chính mình được đến Phương Tử, sau đó là có thể càng tốt tra tấn nữ nhân này. Sau đó chờ chính mình chơi đủ rồi, còn có thể đem người đưa đến Long Uy trong căn cứ đổi lấy nhất định thù lao cùng địa vị. chính mình kịch bản rõ ràng không sai a. Rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đưa đến căn cứ, đối, căn cứ, hai người kia nhất định còn không biết Long Uy căn cứ phó lãnh đạo lợi hại. Nhất định còn chỉ là cho rằng đó là cái loại nhỏ căn cứ mới dám như vậy làm càn. Tần Lỗi như là nháy mắt tìm được rồi chân tướng giống nhau. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Nhiêu. Ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Long Uy căn cứ chính là một cái đại hình căn cứ. Vương gia càng là có tam vạn nhiều thủ hạ. Thả ta, chúng ta coi như sự tình hôm nay không phát sinh thế nào. Chỉ cần ngươi giao ra Phương Tử, kia vương gia nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Vương gia tuyệt đối không phải ngươi có thể đắc tội. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng thấy được, ta huynh đệ đều chạy ra đi. Chỉ cần có một người trở lại căn cứ, như vậy, ngươi thả ta, ta sẽ thay ngươi ở vương gia nói chuyện. Này hết thảy đều là bởi vì Phương Tử, cùng các ngươi nhị vị không quan hệ. Vương gia khổng lồ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi vô nghĩa thật nhiều. Tần Lỗi còn tưởng lại nói chút cái gì. Khúc Nhiêu đã không kiên nhẫn một cái hỏa cầu tạp đến Tần Lỗi trên người. Nói đến cũng quái, màu tím lam ngọn lửa thiêu ở Tần Lỗi trên người. Thậm chí liền quần áo đều không có điểm mà ni, chính là Tần Lỗi lại như là gặp cái gì hoảng sợ sự tình giống nhau, trực tiếp kêu thảm thiết ra tiếng. À, ngươi đối ta làm cái gì? À, vì cái gì ta dị năng ở biến mất? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi còn muốn nhìn diễn tới khi nào? Khúc Nhiêu liếc ô tô phương hướng liếc mắt một cái. Phương Tử đã đứng dậy, liền đứng ở ô tô bên cạnh, hung ác nhìn trên mặt đất Tần Lỗi, nghiền ngẫm không chừng nhìn Khúc Nhiêu. Nghe được Khúc Nhiêu những lời này, Phương Tử trước mắt sáng ngời, cơ hồ là dùng 100 mét tiến lên tốc độ chạy tới. Ngươi cái này vương bắt đản. Phương Tử trong tay dao phay, hung hăng chém đứt Tần Lỗi một bàn tay. A! Tần Lỗi tiếng kêu thảm thiết, Phương Tử mắng thanh, Khúc Nhiêu sờ sờ cái mũi, đi trở về bậc thang chỗ ngồi xuống. Như thế nào có loại cảm giác? Phương Tử đạp hư vương bắt đản kia ba chữ. Tác giả có lời muốn nói. Giết người đêm a, hết chương.